Chương 844, Thần Bí Nữ Hải. Một giờ đi qua, Trần Mạch thứ gì đều không có phát hiện, thai ách chi liên không có lấp lóe, nói cách khác cũng không có cảm giác được pháp tắc lực lượng chỗ, nhưng xem bói kết quả chính là thái âm, mà ở trong đó là thái âm tiên vực, Trần Mạch chỉ có thể ở nơi này tìm kiếm, coi như tìm không thấy, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm. Thời gian một tiếng, Trần Mạch không có khả năng tiến cái nào đó nhà, không có ý nghĩa, hắn trên cơ bản kỳ thật cũng chính là đi dạo 10% cái thái âm tiên vực, nơi này thật rất lớn, còn có 9/10, cho nên Trần Mạch kỳ thật vẫn là có rất nhiều mong đợi, nhưng là thời gian không quá cho phép, bởi vì hái hoa đạo tặc ẩn nặc cài này kỹ năng chỉ cung cấp Trần Mạch 2 giờ ẩn thân thời gian. Trong lúc đó gặp không ít cường giả, nhưng đều không có phát hiện Trần Mạch, còn có 1 giờ, Trần Mạch không thể không tăng tốc cước bộ, hắn hiện tại chỉ cần 3 cái sự tình, đệ nhất, bảo đảm tự đi khắp bất kỳ một chỗ, thứ hai, hắn không cần đi đến một nơi nào đó đi tìm, hắn chỉ cần biết một khi tiếp cận đến khoảng cách nhất định, hai ách chi liên liền sẽ có phản ứng là được rồi, khoảng cách này cụ thể bao xa Trần Mạch không rõ ràng, nhưng hắn một mực chú ý thai ách chi liên thuận tiện. Thứ ba, tu la sát đồng tồn tại để Trần Mạch có thể đi tìm kiếm những cơ quan kia, thậm chí có thể là bí cảnh một dạng địa phương. Đây là Trần Mạch ưu thế chỗ, nếu quả như thật tìm khắp toàn bộ yêu thần điện đều không có có phản ứng chút nào cùng phát hiện, như vậy Trần Mạch dù cho lại hoài nghi nơi này, hắn cũng chỉ có thể rời đi, đi địa phương khác tìm tìm kiếm cùng thái âm có quan hệ đồ vật. Đại khái qua 30 phút, còn có sau cùng 30 phút thời gian, cái này 30 phút nếu là còn tìm không thấy, Trần Mạch chỉ có thể đi về trước, đợi đến ngày mai cái này kỹ năng thời gian cột đổ kết thúc trở lại tiếp tục tìm, nếu như tìm vài ngày cuối cùng vẫn là không tìm được. Trần Mạch không ngại dùng vũ lực cưỡng ép bức hiếp bọn họ giao ra sinh mệnh pháp tắc mặc kệ có hay không, hắn nhất định phải làm như thế. Hắn thật là say, các ngươi những thế lực này nhất định muốn làm cho lớn như vậy sao, cũng không có thấy các ngươi có nhiều người như vậy. Ngay lúc này, Trần Mạch tu la sát đồng phát hiện một chút manh mối, phía trước là một cái viện, sân nhỏ vừa tốt có người mở cửa đi vào, tại cái kia mở cửa trong nháy mắt, tu la sát đồng phát hiện chỗ đó có vẻ như tồn tại cái gì cơ quan. Cái viện này rất xinh đẹp, có rất nhiều phân sắc cây đào, để Trần Mạch không thể không hiếu kỳ muốn đến gần. Cái kia đi vào người rất cẩn thận, là một nữ tính cường giả, thực lực đại khái tại siêu thần cấp 2 bên, xem ra giống như thân phận địa vị cũng không cao, tiến trước khi đi Trần Mạch phát hiện nàng tại nhìn chung quanh, giống như không muốn bị người khác nhìn đến một dạng, trong tay nàng mang theo thùng gỗ, tựa như là rất nhiều phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện, loại vật này là thả đồ ăn, đây chính là thái âm tiên vực A, ở chỗ này ngoại trừ đệ nhất yêu thần điện thành viên bên. Ngoài hẳn là không cùng những người khác, cái kia nàng tại địa bàn của mình vì sao muốn cẩn thận như vậy đâu, nơi đó có cái gì không thể gặp người bí mật là nàng bí mật của mình, vẫn là nói, cái này đệ nhất yêu thần điện bên trong. Chỉ có chút ít như vậy mấy người mới có thể biết bí mật này, nàng hiển nhiên là cho bên trong người nào đó đưa cơm ăn, vậy tại sao còn muốn nhìn chung quanh không khiến người khác nhìn đến đâu. Trần Mạch không có đi vào, bởi vì hiện tại cửa là quan, hắn không xác định bên trong là tình huống như thế nào, nhưng là hắn biết người ở bên trong nhất định sẽ ra tới. Đại khái qua khoảng 20 phút, nữ tử kia đầu tiên là chậm rãi mở ra một cánh cửa may nhìn thoáng qua, nhìn thấy không có người liền đi ra, cẩn thận đem cửa đóng lại, trong tay thùng gỗ đã không có ở đây, tùy theo nàng liền đi xa. Đây là Trần Mạch đi tới nơi này nhìn thấy một cái duy nhất không tầm thường sự tình, trực giác nói cho hắn biết muốn tiến đi xem một cái. Sau đó Trần Mạch lặng lẽ bộ ngực mở cửa ra đi vào trong sân, không có bất kỳ người nào, nhà thậm chí đều là xem ra không người ở dáng vẻ, bởi vì cầm trên tay rơi xuống rất nhiều cho, rừng hoa đào rất xinh đẹp, nhưng đầy đất cánh hoa, không có người quét dọn. Mà Trần Mạch tu la sát đồng phát hiện, trong rừng hoa đào này vờ ơ y ma tồn tại một cái trận pháp, căn cứ kinh nghiệm của hắn, đây là một cái truyền tống trận pháp. Trần Mạch còn có tiếp cận 10 phút đồng hồ ẩn thân thời gian, hắn nhất định phải tiến đi xem một cái, khả năng này là cái này đệ nhất yêu thần điện bí mật. Trần Mạch đứng tiến vào cái truyền tống trận kia pháp chi phía trên. Loại trận pháp này, bình thường tới nói muốn tìm đến rất khó, nhưng là bình thường người phóng thích lực lượng liền có thể kích phát ra trận pháp lực lượng, bởi vì Trần Mạch có tu la sắt đồng loại này BUGZONZ như năng lực, cho nên hắn tùy tiện phát hiện trận pháp này. Đi vào khẳng định phải đi vào nơi này, nhất định cất giấu bí mật gì, nhưng là Trần Mạch so sánh lo lắng chính là, đi vào trực tiếp bắt gặp một đám cường giả làm thế nào bất quá còn tốt, tối thiểu hắn trên người bây giờ còn mấy phút nữa ẩn thân thời gian, cũng không có vấn đề. Trần Mạch đứng ở phía trên, sau đó hơi hơi phóng xuất ra lực lượng. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, một màn trước mắt để Trần Mạch rất giật mình, hắn vạn vạn không nghĩ đến cái truyền tống trận này đi vào địa phương vờ ơ y ma là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cái này thế ngoại đào nguyên cũng không lớn, nhưng là có núi có nước, có hồ có thác nước, có hoa có thảo, chim hót hoa nở, rất xinh đẹp, chính là một phương tiên cảnh. Tại Trần Mạch tiến đến trong nháy mắt, hai ách chi liên lấp lóe quang mang. Trần Mạch đưa tay xem xét, ánh mắt đột nhiên sáng lên, sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc ở chỗ này thật. Trần Mạch ngàn tìm vạn tìm, thật không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện để hắn sinh nghi một chỗ. Vờ ơ y ma cảm nhận được pháp tắc lực lượng không cần nghĩ, cái này nhất định là sinh mệnh pháp tắc. Ga toàn bộ trong không gian tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng khí tức, nơi này tất cả cây cối, tất cả hoa cỏ đều phá lệ có sức sống, cái này là sinh mệnh pháp tắc mang đến hiệu quả. Chắc không được nhiều năm như vậy cũng không từng có người tìm tơ y quá mức đến phát hiện bất luận cái gì liên quan tới sinh mệnh pháp tắc tin tức. Nguyên lai bị cái này thái âm tiên vực giấu ở nơi này cái kia, vì sao cái này thái âm tiên vực cường giả không lợi dụng sinh mệnh pháp tắc lực lượng đâu? Trần Mạch sau đó ánh mắt quét mắt liếc một chút. Tại phía trước cách đó không xa, hắn thấy được một người mặc quần màu đen tiểu nữ sinh. Là nàng chẳng lẽ là sinh mệnh pháp tắc ảo tưởng hóa thành thân người? Trần Mạch nhíu mày. Chắc không được, nếu như sinh mệnh pháp tắc đã biến ảo thành người, như vậy thì tính được đến nàng, chỉ cần nàng không nguyện ý, ngươi cu nở dê đừng hòng sử dụng sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Trừ phi ngươi có thể đem đánh về nguyên hình, nhưng làm vì trên đời này lực lượng mạnh nhất một trong, có mấy người có thể làm đến, thật quá khó khăn. Trần Mạch sau đó đi tới. Ngươi là ai? Cái kia váy đen tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch thấy được nàng giây phút đầu tiên là kinh diễm. Tuổi của nàng chí ít xem ra cùng tiểu duyên các nàng tuyệt đối là đồng dạng lớn, mà lại rất xinh đẹp, cùng các nàng một dạng, nhưng là nàng có một loại yêu dị xinh đẹp, nhất là con ngươi của nàng. Thâm thuy đến có chút đáng sợ vô cùng thần bí một cái nha đầu.